sư tôn của ta siêu vô địch, chương 13, đồ đệ của ngươi rất nhanh liền là đồ đệ của ta, cóc truyện audio.com. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, trong phòng, truyền đến Thiết Đại Trụ tiếng cuồng tiếu, hắn giờ phút này đã phục tụ khí tán, linh khí thu lấy tăng lên gấp 10 lần. Hiệu quả tốt cực kỳ, trước kia, vận chuyển tâm pháp, từng tia, hiện tại, vận chuyển tâm pháp, từng sợi, Thiết Đại Trụ xếp bằng ở giường. Vận chuyển ngưng khí quyết, chậm rãi thu lấy từ bên ngoài vọt tới từng sợi linh khí, Thương Thiếu Nham tại chuyển qua vòng lắc eo về sau. Giờ phút này cũng xếp bằng ở gian phòng tu luyện, bởi vì phục dụng tụ khí tán duyên cớ thiên địa thuộc tính như là thủy triều chen chúc mà tới ai. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đây chính là chênh lệch, Thương Thiếu Nham tư chất không thể chê, lại thêm tụ khí tán phụ trợ. Cảnh giới đột phá hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng là Thiết Đại Trụ liền rất kém cỏi, tư chất cùng tiềm lực đều không. Dù là có nghịch thiên đan dược, muốn đột phá cũng muốn hao phí đại lượng thời gian, 100 năm, đem hắn bồi dưỡng đến hóa ngoại cảnh. Địa ngục độ khó, thôi, thôi, Thẩm Thiên Thu nói, hay là thu nhiều chút giống Thiếu Nham như vậy tư chất ưu tú đồ đệ đi. Chúng thần điện phái tới tên sát thủ kia, ngược lại là hạt giống tốt, nghĩ biện pháp thu làm môn hạ, hô hô hô, trong lúc suy tư. Thiết Đại Trụ trong phòng có đại lượng sóng linh khí, muốn đột phá, Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên, hô hô, sóng linh khí tăng tốc. Đây là đột phá tất có dấu hiệu, ngồi xếp bằng trên giường Thiết Đại Trụ nghiêm mặt táo bón giống như vận chuyển ngưng khí quyết. Trong đan điền hội tụ linh khí bắt đầu từ từ chuyển hóa, cuối cùng hình thành to bằng móng tay luồng khí xoáy, ha ha ha, ta đột phá, ta trở thành võ giả. Thiết Đại Trụ nhảy xuống giường, một cước đá văng cửa phòng, khoa tay múa chân ở trong sân đổi tới đổi lui, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Bái nhập sư tôn môn hạ tu hành 20 năm, rốt cục trải qua thiên tân vạn khổ, bước vào tụ khí cảnh nhất trọng, Thẩm Thiên Thu vui mừng cười. Cười cười cũng khóc, con lợn này, rốt cục đột phá, đinh, tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới. Đồ đệ Thiết Đại Trụ thành công bước vào tụ khí cảnh, ban thưởng một điểm sư đức, trước mắt sư đức một, quả nhiên, Thẩm Thiên Thu lẩm bẩm. Đồ đệ chỉ cần cảnh giới đột phá, liền sẽ ban thưởng sư đức, sư tôn, Thiết Đại Trụ oán giận nói, ngài có thần kỳ như vậy đan dược. Vì cái gì không còn sớm lấy ra a, lãng phí một cách vô ích đồ nhi 20 năm thanh xuân, bành, Thẩm Thiên Thu một cước đem hắn đạp bay, cầm thét lên. Thu ngươi làm đồ đệ, vi sư mới là lãng phí thanh xuân, hắc hắc hắc, Thiết Đại Trụ hãm tại bức tường, kiêu ngạo cười nói, không phụ sư tôn coi trọng. Đồ nhi rốt cục thành võ giả, Thẩm Thiên Thu bưng bít lấy chán, sụp đổ nói, 20 năm mới đột phá tụ khí cảnh nhất trọng. Hắn có gì đáng tự hào, đại sư huynh mới tụ khí cảnh nhất trọng, Thương Thiếu Nham đứng ở cửa sổ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại trong tư duy của hắn, Thiết Đại Trụ không phải tầm thường, kết quả lại kém chính mình hai cái tiểu cảnh giới, không có tu vi đại sư huynh. Nhục thân phòng ngự đều mạnh như vậy, bây giờ đột phá đến tụ khí cảnh, há không càng kinh khủng, còn có sư tôn. Đem phàm nhân bồi dưỡng đến loại trình độ này, thực sự khủng bố, Thương Thiếu Nham thay cái góc độ. Điên cuồng não bổ Thẩm Thiên Thu cùng Thiết Đại Trụ, đồng thời may mắn chính mình có một cái sâu không lường được sư tôn. Một cái không phải tầm thường đại sư huynh, tương lai, tràn đầy hy vọng, đột phá tụ khí cảnh nhất trọng, Thiết Đại Trụ rất kích động. Cho nên ở trong sân nhảy tới nhảy lui, cho đến tụ khí tán hiệu quả kết thúc, khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Hôm sau, Thẩm Thiên Thu đi vào sát phách tiểu phá phòng, Lãnh Tinh Tuyền đã thức tỉnh, bởi vì khí mạch bị phong ấn, ngồi trên ghế đầu không nhúc nhích, tiểu tử. Thẩm Thiên Thu ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, nói, có hứng thú hay không bái ta làm thầy, đây là một cái thiên đại cơ duyên, chớ có bỏ lỡ. Lãnh Tinh Tuyền từ đầu đến cuối trầm mặc, cho ngươi mấy ngày thời gian cân nhắc, Thẩm Thiên Thu đứng lên, đang chuẩn bị rời đi. Bảng chữ thiên đệ nhất sát thủ rốt cục nói chuyện, thật có lỗi, ta đã có sư thừa, sẽ không cân nhắc, ồ, ngươi sư tôn người nào, ta kiếm tôn. Khó trách trong kiếm pháp bộc lộ ra tà khí, nguyên lai là tên kia đồ đệ, ngươi biết sư tôn ta, hơi có nghe thấy. Tà kiếm tôn người này là có tiếng giết người không chớp mắt, Thẩm Thiên Thu tự nhiên nghe nói qua, mà lại biết đối phương phi thường mang thù. từng bởi vì lớn bằng hạt vừng sự tình đồ một tòa thành, sau bị mấy đại chính đạo cường giả truy sát, từ đó lại không có tin tức nhìn tới. Hẳn là đầu nhập vào chúng thần điện, Lãnh Tinh Tuyền thản nhiên nói, ngươi nếu biết sư tôn ta, hẳn là cũng biết tính tình của hắn a, ngươi cho là hắn sẽ đến cứu ngươi, không, ta cho rằng ngươi sẽ chết rất thê thảm, ha ha, Thẩm Thiên Thu cười, Lãnh Tinh Tuyền nói. Ngươi cười lên dáng vẻ rất chán ghét, a, Thẩm Thiên Thu đứng lên, ở trước mặt hắn đổi tới đổi lui, ha ha không ngừng bên tai. Đơn giản ngây thơ đến khủng khiếp, Lãnh Tinh Tuyền dứt khoát nhắm mắt lại, ta đem ta kiếm tôn giết ngươi chẳng phải không có sư thừa rồi. Thẩm Thiên Thu nói, hừ, Lãnh Tinh Tuyền khinh thường nói, ngươi không có thực lực này, không thể phủ nhận, lúc trước thi triển kiếm pháp rất khủng bố. Nhưng ở trong lòng của hắn, sư tôn khẳng định là mạnh nhất, đánh cực, Thẩm Thiên Thu cười nói, ta nếu đem ta kiếm tôn giết. Ngươi liền bái nhập môn hạ của ta, trái lại, ta bái nhập ngươi sư tôn môn hạ, ta không phải dân cờ bạc, Lãnh Tinh Tuyền nói, ta là. Thẩm Thiên Thu đội lên trên bả vai hắn, túm ra tiểu phá phòng, nhìn về phía xa xa đỉnh núi, nói, nếu đã tới, sao không hiện thân, kiệt kiệt kiệt. Quỷ dị khối không khí màu đen hiển hiện, dần dần ngưng tụ ra một tên khô gầy như củi lão giả, ánh mắt lạnh lùng cười nói. Có thể nhìn rõ đến bản tôn tồn tại, khó trách sẽ bắt giữ ta đồ nhi, sư tôn, Lãnh Tinh Tuyền băng lãnh lạnh trên khuôn mặt. Rốt cục có cảm xúc chập trùng, rất xin lỗi, Thẩm Thiên Thu nói, đồ đệ của ngươi rất nhanh liền là đồ đệ của ta, bản tôn chưa từng thấy qua. Có người dám không biết sống chết đào ta góc tường, còn đào như thế trắng trợn, ta kiếm tôn lạnh lẽo âm u nói. Khô gầy như củi ngón tay dần dần hội tụ khí tà ác hiện tại gặp đi, Thẩm Thiên Thu nói, chết, đột nhiên, tà kiếm tôn triển khai hai tay. Mười ngón xé rách không gian, năm đạo hội tụ tà khí kiếm mang trống rỗng hiển hiện tại linh lực thôi thúc dưới, lôi kéo lưu quang màu đen. Cực tốc đánh tới, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, kiếm mang lướt qua cỏ cây vỡ nát, Lãnh Tinh Tuyền âm thầm cả kinh nói, phá không ngự kiếm quyết. Đây là sư tôn áp đáy hòm, không nghĩ tới sẽ trực tiếp thi triển đi ra, hẳn là nam tử áo trắng thực lực cường đại, đã để sư tôn chăm chú đối đãi. Xoát xoát, suy nghĩ ở giữa, năm đạo kiếm mang cực tốc mà tới, Thẩm Thiên Thu lại nâng lên hai chỉ, dễ như trở bàn tay kẹp lấy đạo kiếm khí thứ nhất. Sau đó đem nó bẻ gãy, đinh đinh đinh đinh, còn thừa bốn đạo kiếm khí, đều là lấy giống nhau phương thức phá mất, làm sao có thể. Ta kiếm tôn trợn mắt hốc mồm, một giây sau, trong lòng dâng lên mãnh liệt khí tức tử vong, cả kinh nói, không tốt, phốc. Thẩm Thiên Thu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng, bày ra cái anh tuấn mặt bên sát, ngón tay nắm vuốt lá cây, thản nhiên nói, một kiếm này. Là vì chết vào tay ngươi vô tội vong linh, ta kiếm tôn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, đồng tử dần dần co vào, từ từ mất đi quang trạch chỗ cổ. Tế ngân hiển hiện tư, máu tươi vẩy ra, vung vãi trên mặt đất, sư tôn, tại Lãnh Tinh Tuyền thống khổ la lên bên trong. Tội ác chồng chất tà kiếm tôn ngã xuống, đến chết đều trừng tròng mắt. Hiển nhiên không ngờ tới chính mình ngay cả một chương đều không có sống qua đi, bị sư tôn một chiêu giết. Thương Thiếu Nham sững người đứng ở trước cửa, trên mặt cơ bắp ngưng kết, có nghe đồn, tà kiếm tôn hoặc đã bước vào bước thứ ba. Loại cấp bậc này cường giả bị miểu sát mang tới rung động xa mạnh lúc trước miểu sát năm cái tụ khí cảnh đỉnh phong. Thiết đại trụ cũng rất tỉnh táo, nâng cằm lên nói, lại một cái tại sư tôn trước mặt trang bôi thất bại cường giả, lại Thương Thiếu Nham sửng sốt. Cường giả bước thứ ba chết tại sư tôn trong tay không chỉ một sao, hô hô, liệt hỏa hiển hiện thi thể bị đốt cháy hầu như không còn. Thẩm Thiên Thu thuận tay nhặt lên tản mát một bên nhẫn không gian, nói, lạm sát kẻ vô tội, chết chưa hết tội, hắn sẽ không chủ động vì dân trừ hại. Trừ phi xảo ngộ, đinh, ký chủ diệt trừ tội ác chồng chất tà kiếm tôn, thu hoạch được 10 điểm uy vọng, trước mắt uy vọng, 10A, giết cái bại hoại. Còn cho uy vọng, ngươi không có sư tôn, hiện tại có thể bái nhập môn hạ của ta, Lãnh Tinh Tuyền muốn rách cả mí mắt nói, giết sư mối thù. Không đội trời chung, tiểu tử Thẩm Thiên Thu thản nhiên nói, ta là tại cứu ngươi, giết sư tôn ta, vì cứu ta, nói chính là tiếng người sao. ta lại hỏi ngươi, Thẩm Thiên Thu nói, mỗi lần vận chuyển kiếm quyết thời điểm, dưới bụng có phải hay không sẽ có cảm giác đau đớn, ngươi? Làm sao biết, Lãnh Tinh Tuyền sửng sốt một chút, loại này phần bụng đau đớn tình huống đã tồn tại nhiều năm, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ta kiếm tôn truyền cho ngươi kiếm quyết, mỗi lĩnh ngộ một tầng liền sẽ trong đan điền ngưng tụ ra một cỗ tà khí. Bọn chúng tồn tại ở trong lúc vô hình, đạt đến đỉnh điểm sau liền sẽ phản phệ bản thể, từ đó mất đi tư duy cùng lý trí. Trở thành tùy ý điều khiển khôi lỗi, nói trắng ra là ta kiếm tôn thu ngươi làm đồ đệ, là muốn lấy ra làm kiếm thi, Lãnh Tinh Tuyền không nói. Nam tử tóc trắng này lời nói, hắn mặc dù không muốn tin tưởng nhưng có cái sự thật khó mà cải biến. Đó chính là gần nhất mỗi lần vận chuyển kiếm quyết không chỉ có kèm thêm đau bụng còn ra hiện không cách nào khống chế bản thân tình huống. Khuyên ngươi một câu, Thẩm Thiên Thu nói, nhanh từ bỏ tu luyện hắn truyền thụ cho ngươi võ học, nếu không, sẽ trở thành cái xác không hồn, đương nhiên. Nếu như ngươi không xuống tay được, ta có thể giúp ngươi, Thẩm Thiên Thu đột nhiên duỗi ra hai chỉ tấp nập điểm ở trên người hắn. Cuối cùng một quyền đánh vào phần bụng, đánh tan trong đan điền ngưng tụ kiếm khí, phốc, Lãnh Tinh Tuyền phun máu mà ra, ánh mắt có cực đoan phẫn nộ tu vi. Bị hắn phế đi, đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu lấy hai chỉ kẹp lấy từ Lãnh Tinh Tuyền trong miệng bay ra mấy sợi lưu quang màu đen, nói. Đây cũng là gây nên đau bụng kẻ cầm đầu, ngươi có thể thể nghiệm bỗng chốc bị điều khiển cảm giác, xoát, lưu quang màu đen đang thao túng dưới. Cấp tốc từ tai mũi dung nhập, bay thẳng thức hải, Lãnh Tinh Tuyền quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, diện mục dữ tợn kêu thảm. Tư duy dần dần mẫn diệt, ánh mắt dần dần ngốc trệ, mắt thấy muốn biến thành một bộ cái xác không hồn. Thẩm Thiên Thu kịp thời điểm tại hắn trên trán, trong thức hải quay cuồng tà khí lập tức thu liễm, sau đó ngoan ngoãn từ tai mũi đi ra, thoải mái sao? Lãnh Tinh Tuyền hư nhược nằm trên mặt đất, hồi tưởng vừa rồi sống không bằng chết cảm giác, cột sống ứa ra khí lạnh, thoải mái, cái giám. Cách chương.